Chương 5 Tương ưng chánh trần Phẩm sông Hằng rộng thuyết Bài 1 đến bài 12 Tại Savatthi, tại đấy Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, có bốn chánh trần này, thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác, thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này, này các tỳ kheo, là bốn chánh cần. Ví như này các tỳ kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Này các tỳ kheo, bốn chánh cần tu tập làm cho sung mãn như thế nào, lại thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỳ kheo đối với cái ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, cố gắng. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho dâm thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, vân vân. Như vậy, này các tỳ kheo tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. 2. Phẩm không phóng dật. Bài số 13 đến 22 gồm các kinh Như Lai, Chân, Nóc Nhọn, Căn, Lõi Cây, Hà Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Giải, tất cả là 10. 3. Phẩm việc làm cần sức mạnh. Bài số 23 đến 34. Ví như này các tỳ kheo, phàm có những việc làm cần dùng đến sức mạnh mà làm tất cả công việc ấy, được làm y cứ vào đất, an trú vào đất. Cũng vậy này các tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần. Như thế nào này các tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần. Ở đây, này các tỳ kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho sung mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Cũng vậy, này các tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần. 4. Phẩm tâm cầu. Bài số 35 đến 44. Này các tỳ kheo, có ba tâm cầu này, thế nào là ba? Dục tâm cầu, hữu tâm cầu, phạm hạnh tâm cầu. Những giải pháp này, này các tỳ kheo, là ba tầm cầu. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, ba tầm cầu này, này các tỳ kheo, bốn chánh cần, này cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại tu tập, làm cho sung mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba tầm cầu này, bốn chánh cần này cần phải tu tập. 5. Phẩm bậc lưu. Bài số 45-43, trang 247. Bài số 54X, thượng phần thiết sử. Có năm thượng phần thiết sử này, này các tỳ kheo, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm thượng phần thiết sử. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận,